Chiến Quốc Tung Hoành Thế Cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 49. Triều Kiến Thiên Tử, Lạc Dương triều hội xôn xao. Áo Gấm Hồi Hương, Tô Tần hỷ bi giằng xé. Phần 1. Tô Tần là người đầu tiên ra khỏi hành dinh của Huệ Vương, lê bước nặng nề, tựa như phải kéo theo tảng đá nặng trịch. Người đi ra tiếp theo là công tử Ngang, thần sắc còn rầu rĩ ủ ê hơn nữa. Tai nghe từng tiếng bước chân rời rạc của Tô Tần xa dần trong bóng tối. Trong lòng công tử Ngang đủ mùi cảm xúc, không nói nên lời, ngửa mặt lên trời thở dài thường thượt. Rồi lờ đờ đi về danh trại. Chưa đi được mấy bước, công tử Ngang càng nghĩ càng không cam tâm, liền quay trở lại, đứng sừng sững trước cửa hành chính của người Hệ Vương. Đợi thêm nửa canh giờ nữa, mới thấy Bàng Quyên sải bước ra khỏi hành dinh. Vừa thấy công tử Ngang, Bàng Quyên liền dừng bước. Công tử, sao lại đứng đây? Công tử Ngang vòng tay vái mà nói: để đợi thượng tướng quân. Ồ, thượng tướng quân. Công tử Ngang cắn môi một lúc mới nói: mặt tướng cầu xin thượng tướng quân một việc. Bàng Quyên thoáng ngạc nhiên, phì cười mà nói: cái gì mà mặt tướng với không mặt tướng? Công tử có chuyện gì, xin cứ căn dặn. Thượng tướng quân, mặt tướng. Giọng công tử Ngang nghẹn lại. Mặt tướng từ nhỏ đã đam mê chiến trận, đọc được mấy bộ binh thư, học qua mấy đường thương kiếm, đã tự cho mình là kẻ bất phàm, chẳng coi ai ra gì, cậy vào quyền uy của phụ vương ngang ngược phách lối, lại bị tên gian tặc trần chẩn xúi dục, đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện ngu xuẩn, nhất là việc đánh mất Hà Tây. Thượng tướng quân có điều chưa biết, sau trận đó mặt tướng vốn chẳng thiết sống, nhưng gian tặc kia không cho mặt tướng chết. Mặt tướng thật nhục nhã, sống chẳng bằng chết. Sau đó người Tề đến phạt ta, mặt tướng mấy lần muốn lập công, nhưng do tài trí không đủ, càng đánh càng thua, bị người trong nước cười chê là phượng da áo túi cơm, ba quân không phục, sĩ khí sa sút. Xong mặt tướng vẫn không biết cao thấp hay dở. Từ khi gặp được thượng tướng quân, mặt tướng mới biết thế nào là dùng binh. Sau này lại đi theo Tô Tử họp tung, mặt tướng càng thấy rõ mình tài trí nông cạn, nay liệt quốc hợp tung phạt Tần, đúng là cơ hội tốt trời ban. Mạc tướng, thượng tướng quân, Mạc tướng đã đi tới bước đường này, sự nghiệp đã chẳng dám ước mong. Mạc tướng chỉ muốn tay vung trường thương vượt qua Hà Thủy, thẳng tới Hà Tây, quyết một trận tử chiến với người Tần, vì Hà Tây xả thân. Nói đến đây, công tử Ngang bật khóc thành tiếng. Công tử. Nghe công tử Ngang trải lòng, Bàng Quyên rất đổi xúc động, nắm chặt lấy tay công tử Ngang, để có thể ăn nói với mấy vạn anh linh ở đất Hà Tây. Ngang cầu xin thượng tướng quân thành toàn. Ngang một không tranh tiên phong, hai không tranh phó tướng, ba không tranh công. Chỉ cầu được làm võ binh của Đại Ngụy, là người đầu tiên vượt. Công tử Ngang tâm ý thiết tha, lại ngạn ngào không thốt nên lời. Bàng Quyên cảm khái vạn phân, càng nắm chặt tay công tử Ngang. Tấm lòng của công tử Nguyên đệ hôm nay mới biết. Thằng ôi, không giấu gì công tử, mấy năm trước đây Nguyên đệ mặc dù nói là tôn trọng công tử, nhưng cũng chỉ là bề ngoài. Bắt đầu từ hôm nay, Nguyên đệ sẽ tôn trọng công tử từ tận đáy lòng. Đa tạ thượng tướng quân. Công tử Ngang rút tay về. Ngang tuy bề ngoài hoa mỹ, nhưng kỳ thực lại nông cạn, chỉ là kẻ thô lỗ, nay đến cầu chiến, chỉ mong sơ được phụ vương tác thành, không ngờ phụ vương lại. Công tử, xin hãy nghe bàn đệ nói một câu. Xin thượng tướng quân cứ nói. Công tử chỉ muốn dựa vào hào khí nhất thời, bỏ mình tại Hà Tây giống như vài vạn tướng sĩ kia, hay là muốn đánh bại người Tần, đoạt lại Hà Tây, đạp bằng Tần Xuyên, báo thù cho những tướng sĩ đã tuẫn quốc. Đạp bằng Tần Xuyên, báo thù cho những tướng sĩ đã tuẫn quốc. Nếu như vậy, công tử hãy làm theo ý chỉ của bệ hạ, cùng Tô Tử trở về quê thăm nhà. Tại sao lại như vậy? Sáu nước phạt Tần, chỉ mình Tô Tử không đồng ý. Hiện giờ Tô Tử là tướng quốc của sáu nước, quân chủ Yên Triệu đều nghe theo lời người này. Quân chủ của Liệt Quốc cũng đều phải nể mặt người này. Người này không chịu chinh phạt, chúng ta làm sao có thể thành công? Vừa may Tô Bá Phụ sinh bệnh, tính mạng nguy cấp. Bệ hạ nhanh trí, lệnh cho Tô Tử về quê tận hiếu, trên danh nghĩa là áo gấm hồi hương, nhưng kỳ thực lại là điệu hổ ly sơn, tránh để người này ngán chân ngán tay, làm hỏng đại sự. Bệ hạ lệnh cho công tử đi theo Tô Tử. Đúng là rất biết dùng người. Một là công tử nho nhã lịch thiệp, hay là bấy lâu nay công tử luôn đi theo Tô Tử, hiểu rõ các chiêu số của Tô Tử. Ba là công tử thân phận cao quý, có sắp xếp như thế nào, cho dù Tô Tử trong lòng không vui, cũng không dám phản đối. Điều này, hiện giờ Phạt Tần, các việc đều đã chuẩn bị xong xuôi. Bây giờ việc quan trọng nhất là phải giữ chân Tô Tử. Công tử giữ chân Tô Tử được ngày nào hay ngày ấy, giữ được càng lâu càng tốt. Công tử thành công, coi như việc Phạt Tần đã thành công một nửa. Không phải bàn quyền khoác lác, nếu không phải bận tâm chuyện sau lưng, chỉ cần ba quân của đại ngụy ta Phạt Tần, cho dù không thể đạp bằng Tần Xuyên, thì lấy lại Hà Tây cũng dễ như trở bàn tay. Huống chi nay sáu nước đã hợp tung, vài chục vạn đại quân đã áp sát biên giới. Cho dù người Tần có thần ma bảo vệ, thì lần này cũng kiếp nạn khó tránh. Công tử Ngang suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Nếu đã như vậy, giờ Tài Hà sẽ cùng Tô Tử về quê. Đảm bảo sẽ khiến hắn được phong quan lừng lẫy, không còn thời gian bận tâm đến việc khác. Công tử cứ đi đi. Còn về việc công tử muốn làm tiên phong, vượt sông Hà Thủy, báo thù cho những tướng sĩ đã xả thân trong trận chiến Hà Tây, Nguyên đệ sẽ tự biết sắp xếp, giống như lời của Tô Tần. Phạt Tần là việc lớn, không thể vội vàng. Đợi Nguyên chuẩn bị xong xuôi mọi mặt, đến lúc ba quân xuất chinh, Nguyên đệ nhất định sẽ mời công tử trở về. Phong công tử làm tiên phong vượt sông, thỏa mãn ước nguyện, vì đại ngụy rửa mối hận Hà Tây. Công tử Ngang hai mắt sáng rực, siết chặt tay bàn Nguyên, đa tạ thượng tướng quân đã thành toàn. Đêm đã về khuya, là một đêm không trăng, thôn Hiên Lý một màu đen thẫm, chỉ còn thấy le lói ánh đèn chiếu ra từ trong trạch viện Tô gia. Ánh đèn chiếu ra từ chính đường, trong chính đường Tô Lệ, Tô Đại đang ngồi trên một chiếu, còn ba chị em dâu ngồi trên một manh chiếu khác. Không ai nói một lời, nét mặt ai cũng rầu rĩ. Đám trẻ đít không có mặt, hiển nhiên đã đi ngủ cả. Ngồi một lúc, Tô Lệ ngẩng đầu lên, cất giọng khàn đặc: cha đã hôn mê suốt mấy ngày trời, cứ cái đà này e rằng không gắng cường được bao lâu nữa. Tiểu Hỷ bắt đầu sụt sùi, hai chị em dâu nghe thấy cũng thúc thích theo, tay bưng miệng, tay quạt lệ. Có lẽ e sợ khiến lũ trẻ thức giấc, nên đám đàn bà đều không dám khóc thành tiếng. Khóc cái gì? Tô Đại lườm vợ mắng: cha còn chưa tắt thở kia mà. Mấy người đàn bà vội im bặt: em hay không có nhà. Tô Lệ chậm rãi nói: trong nhà chỉ có mấy chúng ta, là huynh trưởng. Ta nói trước mấy câu, năm ngoái mưa gió không thuận, mùa màng thất bát, cuộc sống khó khăn hơn năm kia. Nhưng bất kể thế nào, chúng ta cũng không thể khiến cha phải tủi thân. Cha một đời cực khổ, những thứ khác ta không nói đến. Chỉ nói có một việc thôi, đó là hậu sự của cha cũng phải làm cho ra hồn. Ta lại tính toán qua, nếu như mua một cổ quan tài gỗ bách, mời phường nhạc, cộng thêm bộ áo thọ, đồ tùy táng, chi ít cũng phải 5 lượng vàng. Ta là huynh trưởng sẽ bỏ ra 3 lượng. Rồi quay sang vợ nói: này mẹ Thuận Nhi, bà thấy có được không? Trong nhà đến tiền đồng cũng chẳng còn mấy xu, lấy đầu 3 lượng vàng. Vợ Tô Đại hậm hực lùm chồng một cái sắc lẹm, thở hắt ra nặng nề. Tô Lệ ngượng ngập cúi gằm mặt xuống: hay là ông cũng muốn học theo chú hai bán đất lấy tiền thế? Bệnh của cha do đâu mà có phải ông muốn để cha chết không nhắm mắt hay không? Vợ Tô Lệ vẫn không thôi đai nghiến. Tô Lệ càng cúi đầu thấp hơn nữa, không khí hết sức nặng nề. Hồi lâu sau thấy Tô Đại vẫn không nói gì, vợ Tô Đại sốt ruột đưa mắt nhìn chồng: này bố nó, sao không nói gì? Việc của cha chúng ta không thể để bác cả gánh vác phần nặng hơn được. Tô Đại đang định lên tiếng thì Tiểu Hỷ đứng dậy lẳng lặng đi ra khỏi cửa. Nhìn theo bóng Tiểu Hỷ, Tô Đại mặt đỏ bừng, giọng lý nhí: anh cả nói đúng, anh hay không có nhà nên không tính phận của anh hay được. Hậu sự của cha kiểu gì cũng không thể để anh cả gánh vác phần nhiều hơn. Tiêu tốn bao nhiêu, anh em chúng ta cứ chia đôi mỗi người một nửa. Không thể như vậy được. Ta, Tô Lệ liếc nhìn vợ, rồi im bặt không nói tiếp nữa. Đang lúc khó xử, Tiểu Hỷ đã quay trở lại, xách theo một cái ống nặng trịch, quỳ xuống dưới chiếu, chậm rãi nói: anh cả, chị dâu, em ba, em dâu, tôi chẳng có bao nhiêu tiền, chỉ tích góp được chút ít, điều ở trong ống này, mọi người hãy đếm xem được bao nhiêu, đều dùng cho cha hết. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Vợ Tô Lệ phăm phăm giơ tay keo cái ống lại, nhất thử xem nặng nhẹ, sau đó thò tay vào trong ống, kinh ngạc kêu toáng lên: Trời ơi, em dâu lấy đâu ra nhiều tiền đồng thế này? Để chị dâu đến thử xem nào. Nói đoạn, vợ Tô Lệ dốc ngược ống, đổ thẳng xuống đất, không ngờ lại được một đống to tướng, có tiền đồng, còn có cả mấy mụn vàng bằng hạt đậu, mọi người nhìn mà sững sờ. Vợ Tô Lệ từ từ định thần lại, quay sang Tiểu Hy hỏi, em dâu, em kiếm được bằng cách nào vậy? Tiểu Hỷ điềm tĩnh đáp lời, bán vải kiếm được một ít. Năm ngoái, khi cha em qua đời, cũng để lại cho em một ít. Em chỉ góp được có ngần này, còn thiếu bao nhiêu? Phải để anh cả, chị dâu, em ba, em dâu bù thêm. Sao có thể như vậy được? Tô Lệ vội nói, em dâu, nếu mang dùng hết, sau này em sẽ sống thế nào? Tiểu Hỷ cười buồn bã, em có một cái miệng, hai bàn tay, dù có thế nào, vẫn cứ sống được. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời lên cao, Tô Hậu đột nhiên tỉnh lại, há to miệng, liên tục mấp máy. Tô Diêu Thị đang canh chừng bên giường, nghe thấy tiếng động, vội vàng bưng lại một bát nước, bón cho ông vài hớp. Tô Hậu khó nhọc lắm, mới thiều thào được hai chữ. Tần Nhi. Tần Nhi. Tô Diêu Thị cuống quýt chạy ra ngoài, gọi Thất Thanh, Lệ Nhi, Đại Nhi, mau đến đây, cha các con đã tỉnh rồi. Người lớn trẻ nhỏ, nghe thấy tiếng gọi, tất cả chạy ùa cả vào, lũ lượt quỳ xuống trước giường. Tô Hậu mở mắt, miệng vẫn chỉ lắp bắp hai chữ, lặp đi lặp lại, Tần Nhi, Tần Nhi. Tô Lệ liếc nhìn Tô Đại, không biết phải trả lời thế nào. Tô Đại khẽ đảo mắt, rồi lê gói đến bên giường. Cha ơi, anh hai sắp trở về rồi. Anh hai của con đã làm quan lớn bên ngoài, bây giờ đang trên đường trở về Lạc Dương, nói rằng trở về thăm cha đấy. Tô Hậu nhếch miệng cười, con người di chuyển sang phía Tiểu Hỷ. Tô Đại vội gọi, chị hai, mau lại đây. Tiểu Hỷ lê gói đến trước giường, khẽ gọi, cha ơi. Tô Hậu duỗi cánh tay, còn có thể cử động. Lệ Bảy lấy ra tờ khế đất, giấu ở dưới gói đưa cho Tiểu Hỷ. Tần Nhi sớm, sớm muộn trở về, đưa cái này cho nó. Tiểu Hỷ nhận lấy tờ khế đất, khóc nức nở, cha ơi. Tô Hậu giọng run rẩy, Hỷ Nhi, Tô già, có lỗi với con. Cha có lỗi với con. Tiểu Hỷ gục đầu xuống giường, khóc lớn, cha ơi. Bỗng từ bên ngoài có tiếng bước chân vòng lại, rồi tiếng con mực sủa lên ầm ĩ. Tiểu Thuận nhanh chân chạy ra ngoài xem, thoát cái đã quay trở lại nói với Tô Lệ, cha ơi, có người tìm cha. Tô Lệ vội chạy ra ngoài, một lúc sau đã hớt hải chạy trở vào trong phòng, quỳ xuống trước mặt Tô Hậu, sắc mặt vô cùng kích động, tay nâng một bản khí đất, cha ơi, là việc đại hỷ, vừa nãy là Hách quản gia của phủ Lý Chính tìm đến. Hách quản gia trả lại y nguyên 15 mẫu ruộng mấy năm trước em hai đã cầm cố cho nhà Lý Chính, đây chính là khí đất. Tại sao Lưu đại nhân lại trả lại? Tô Hậu đưa đôi mắt đục ngầu nhìn sững vào tờ khí đất. Hách quản gia nói, hôm qua Lưu đại nhân qua đời, trước lúc làm chung đã lấy bản khế đất này ra, bảo Hách quản gia trả lại cho nhà chúng ta. Tô Hậu gắng cưỡng muốn hỏi dậy, nhưng lập tức bị Tô Dư Thị ân hầm trở xuống. Tô Hậu thở hổn hển một lúc mới thiều thào, đã cầm cố cho người ta thì là của người ta, mau trả lại cho người ta. Cha, con đã kiên quyết không nhận, nhưng Hách quản gia không chịu, nói rằng đó là di mệnh của Lưu đại nhân, ông ta không dám trái. Tô Hậu nhắm mắt một lát, rồi lại mở mắt ra. Tại sao? Cha, Tô Đại giải thích, hai năm nay, nhà họ Lưu đã lụng bại rồi. Con trai của Lưu đại nhân kết giao với một người bạn phóng đảng, nghe nói là người ấp Hà Nam, đã lừa cậu ta tới Trịnh Thành nước Hán, dẫn vào sòng bạc, lột sạch toàn bộ gia sản của nhà họ Lưu. Lưu đại nhân hẳn là do tên phái gia chi tử này làm cho tức chết. Tô Hậu thở hào hển một lúc, rồi ánh mắt chuyển qua Tô Lệ. Lệ Nhi, người ai cũng có lúc làm đường, cất giữ cẩn thận khế đất của ông ta, đợi sau khi Lưu thiếu gia hồi tỉnh thì trả lại cho người ta. Tô Lệ gật đầu, Lệ Nhi tuân lệnh. Tô Hậu xua tay, đi cha mệt rồi. Tô Lệ bảo mọi người đi ra. Tô Đại đi ra ngoài sân, vợ Tô Đại cũng ra theo, hỏi nhỏ, này anh hai bao giờ sẽ về thế? Tô Đại trừng mắt nhìn, mẹ nó đúng là lắm chuyện. Anh hai khi nào trở về, ta làm sao mà biết được? Chẳng phải lúc nãy, bố nó nói, anh hai làm quan lớn ở Liệt Quốc, hiện đang trên đường trở về Hiên Lý hay sao? Tôi lừa cha đấy, mẹ nó tin là thật ư? Tô Đại mắng vợ, phải đấy, vợ Tô Lệ vừa hay cũng đi đến, tiếp lời, tôi cũng đoán là chú lừa cha. Nếu là thật, cái miệng lo phiểu này của chú, đời nào không để lộ chút tin tức gì? Chị dâu nói đúng lắm, Tô Đại lè lưỡi với vợ Tô Lệ. Bố nói này, vợ Tô Đại nói, như tôi lại nghe nói, đúng là anh hai đã làm quan lớn thật rồi. Nghe ai nói, Tô Đại lừa mắt lầm vợ. Khi tôi giặt quần áo bên bờ sông, nghe người đi đường nói vậy, họ đều nói Liệt Quốc tụ hội tại Mạnh Tân, lựa chọn ra một vị tướng quốc chung. Người đó đúng là uy danh lừng lẫy, họ Tô tên Tần, lại cũng là người Lạc Dương chúng ta. Tôi nghe mà thấy chột dạ, liệu phải đó có phải là anh hay không? Vợ Tô Lệ phi cười, em dâu cũng thính tài thật đấy, có điều lòng dạ thật thà quá. Hội thề đã qua hơn chục ngày trời, nếu như đúng là chú hai nhà chúng ta thì đã về đến cửa nhà từ lâu. Lẽ nào chú ấy không muốn trở về vênh vang một chuyến? Cho dù chú ấy không nhớ đến hai chị em chúng ta thì cũng không thể không ngó ngàng đến cha được. Chị dâu nói đúng lắm, Tô Đại liên tiếp gật đầu, rồi lại lườm nguýt vợ. Mẹ nói đấy, nghe gió lại bảo là mưa, đúng là ốc lợn. Vợ Tô Đại ấp úng, tôi cũng muốn anh hai sớm ngày trở về thôi mà. Chị hai, thật là tội nghiệp. Trong khoảng sân cách đó một bức tường, Tiểu Hỷ đang cho con mực ăn, đã nghe rõ mồn một câu chuyện của mấy người. Nhớ lại lời nói của Tô Tần trước lúc lên đường, nghĩ tới lão Hỷ giờ đã qua đời, chỉ còn một mình trơ trọi trên thế gian, Tiểu Hỷ trong lòng đau đớn, hai mắt đờ đẫn trông vào con mực đang dán mắt vào bát cơm trên tay mình, rồi hai chân mềm nhũn quỳ sụp xuống đất, bát cơm vung vãi đầy đất, đưa tay ôm lấy con mực khóc nấc lên thảm thiết. Trong lúc đó, Tô Tần vẫn còn ở Mạnh Tân, đang lòng như lửa đốt. Tô Tần biết bàn quyên tuyệt đối sẽ không đem chuyện cha mình ra để lừa gạt, mà hắn cũng không cần thiết phải làm như vậy. Cha bệnh tình nguy cấp chắc chắn là sự thật. Nghĩ tới cha, Tô Tần lòng đau quặn. Đúng vậy, Tô Tần có lỗi với cha. Cha đã vì Tô Tần mà tan nát cõi lòng, vì Tô Tần mà lâm trọng bệnh, giờ đã gần đất xa trời. Trong khi Tô Tần chỉ gần trong gang tấc, vậy mà vẫn chưa trở về thăm hỏi. Lúc này, Tô Tần chỉ hận mình không mọc được đôi cánh để bay thẳng về nhà. Song Tô Tần không thể, vì việc của thiên hạ còn khẩn cấp hơn gấp bội. Tô Tần không thể không khâm phục tâm kế của Bàng Quyên. Rõ ràng Bàng Quyên tận tụy tới tận Hiên Lý để hỏi thăm, không phải thực lòng quan tâm đến Tô Tần, mà là muốn tìm kiếm một cơ hội để gạt Tô Tần ra ngoài. Tông chỉ của Hợp Tung là chấm dứt chiến tranh, vậy mà Tung thân vừa thành đã phát động đại chiến. Điều này Tô Tần tuyệt đối không thể chấp nhận. Tuy nhiên, chính miệng Tung ước trưởng đã xuống lệnh cho Tô Tần về quê tận hiếu. Tô Tần phát óc suy nghĩ đủ đường, nhưng không thể nghĩ ra được lý do thoái thác. Sáng sớm hôm sau, Tô Tần triệu Lâu Hoảng đến, giải thích cặn kẽ về tình hình trước mắt, giao lại toàn bộ công việc của Liệt Quốc, muốn Lâu Hoảng theo sát mọi biến động. Hễ có sự biết chi, phải lập tức mật báo cho Tô Tần biết. Sau khi ủy thác xong mọi việc, cũng đã đến nửa chiều. Tô Tần đang định khởi hành, thì Công Tử Ngang đến nơi, vòng tay vái mà nói, Tô Tử chớ vội. Lúc này bệ hạ triệu kiến tài hạ, đã dặn đi dặn lại, nói rằng lần này Tô Tử về thăm nhà, không phải việc tầm thường. Để đề phòng bất trắc nên đã phái thêm 3.000 quân hộ vệ, cảnh giới 10 dặm. Ngoài ra, tất cả mọi việc liên quan đến thăm nhà, bệ hạ đã lệnh cho tài hạ một tay lo liệu. Nếu Tô Tử có bất cứ tổn thất gì, bệ hạ sẽ hỏi tội tài hạ. Tài hạ lo sợ nên đã tạo riêng mấy quy tắc mời Tô Tử xem qua. Đoạn lấy từ trong tay áo ra một cuộn thẻ tre đưa cho Tô Tần. Tô Tần mở cuộn thẻ tre ra đọc qua một lượt. Tất cả mọi quy tắc nói trắng ra đều là nhằm giám sát Tô Tần. Đặc biệt là điều thứ nhất, tất cả mọi hành trình của Tô Tần đều do Công Tử Ngang sắp xếp. Thấy mình như đã trở thành tù nhân, Tô Tần cười nhạt một tiếng, đa tạ bệ hạ quan tâm. Bệ hạ đã lo xa thái quá rồi, lần này tại hạ chỉ là về quê thăm người thân, chẳng phải dấn thân vào nơi nguy hiểm, lấy đầu ra bất trắc. Công Tử Ngang đã sớm chuẩn bị cách ứng phó. Bệ hạ có căn dặn, Hợp Tung thành công, tất cả đều là công của Tô Tử. Người Tần chắc chắn sẽ đem lòng thù hận Tô Tử, có thể sẽ tìm cách hãm hại sự an nguy của Tô Tử. Liên quan tới sự nghiệp Hợp Tung của Liệt Quốc, tuyệt đối không thể lơ là. Gia phụ bệnh đang nguy cấp, tài hạ muốn nhanh chóng về thăm. Bệ hạ rất quan tâm tới bệnh tình của lệnh tôn, đã phái ngự y đi trước một bước, có ngự y của bệ hạ ở bên. Lệnh tôn trước mắt hẳn không có gì đáng ngại, xin Tô Tử yên tâm. Công Tử Ngang hãy mở miệng là chặn họng Tô Tần. Tô Tần biết đã không còn đường lui, bèn phòng tay nói, tại hạ xin nghe theo sự sắp đặt của công tử. Xin hỏi Tô Tử, lần này về thăm người thân, có ý kiến chung vương hay không? Xin nghe theo lời công tử. Nếu đã như vậy, Ngang xin mong muội sắp xếp thay. Thân là con dân Đại Chu, Tô Tử về thăm nhà, không thể không ý kiến chung vương. Này đã khác xưa, thiên hạ đều xưng vương. Mặc dù Chu là vương quốc, nhưng cũng chỉ là tiểu bang. Tô Tử thân là tướng quốc sáu nước, đã không còn là khanh sĩ tầm thường. Quân vương của một nước nhỏ đối với tướng quốc sáu nước, lễ nghi ý kiến thế nào, Ngang cũng lấy làm lúng túng. Chu Thất coi trọng lễ nghi, nghe nói hiện giờ người chủ sự của Chu Thất là Nhan Thái Sư. Giờ Ngang sẽ thảo một bái thiếp gửi cho thuộc hạ của ông ta, xem ông ta phản ứng ra sao. Xin nghe theo lời công tử. Một cỗ xe tư mã lớn lao băng băng trên phố của Phương Thành. Cỗ xe đi tới trước cổng chính của cung thành. Một người chừng 30 tuổi, dốc dáng cao gầy, nhảy xuống xe, sải bước leo lên bậc thềm trước cửa cung. Người này chính là thái sư mới của Chu Thất, tên gọi Nhan Xuất, chính là con trai trưởng của Nhan Thái Sư đã qua đời. Lão thái sư tạ thế, hiển vương dựa theo quy chế cũ, hạ chiếu cho Nhan Xuất kế nhiệm chức thái sư. Bên trong bức tường bao cao lớn, khung cảnh trống trải hoành hiu, Chu Thất vắng lặng như tờ. Nếu không phải ngày đại triều, trong cung gần như không một bóng người, ngay cả hoàng quan cũng chẳng có mấy ai, lại rặc là những người già lụ khụ. Nhan Xuất hiểu rõ thói quen của hiển vương, chẳng cần hỏi han, lập tức đi thẳng tới ngự thư phòng. Quả nhiên Chu hiển vương đang ngồi ở đó. Nội thần chạy ra dẫn Nhan Xuất vào ý kiến. Thái sư mời ngồi. Hành lễ xong, hiển vương chỉ sang chiếu bên cạnh, điềm đạm nói, bệ hạ. Nhan Xuất không giấu nổi niềm hưng phấn trong lòng, phi thần vội vã đến đây để bấm báo một tin vui. Ồ, bên khóe miệng Chu hiển vương lộ ra một nét cười buồn. Đã bao năm nay, quả nhân chưa hề nghe được thấy một tin vui. Lần trước Liệt Quốc hợp tung, cùng mở hội thề chống Tần tại Mạnh Tân, tiến cử Ngụy Anh làm tung ước trưởng, cùng bái Tô Tần làm tướng quốc. Vi thần nhận được bái thiếp, nói rằng tướng quốc sáu nước Tô Tần mấy ngày tới trở về quê thăm nhà, sẽ tới ý kiến bệ hạ. Tung ước trưởng Ngụy Anh còn phái cả công tử của Ngụy Thất là công tử Ngang đi theo hậu vệ. Đây chính là bái thiếp. Đây chính là bái thiếp của đặc sứ công tử Ngang trình lên vi thần, xin bệ hạ ngự lãm. Nhan Xuất nói đoạn, rút từ trong tay áo ra một tấm bái thiếp, hai tay trình lên. Bái thiếp là gửi cho khanh, có liên quan gì đến quả nhân? Chu hiển vương xua tay không nhận. Nhan Xuất thu bái thiếp về, sắc mặt có phần ngượng nghịu. Quả thực, bái thiếp này không nên đưa cho thiên tử, là do bản thân nhất thời hưng phấn quá đà. Tô Tần sau, Chu hiển vương lẩm bẩm, dường như vừa sực nhớ tới chuyện gì, nửa như tự nhủ, nửa như do hỏi. Phải chăng chính là Tô Tần mấy năm trước học nghệ ở núi Vân Mộng? Thưa, phải, Nhan Xuất đáp. Theo vi thần điều tra, người này quê ở thôn Hiên Lý, Lạc Dương, thân là con dân của bệ hạ, từ nhỏ đã mang trang trí, lời nói cử chỉ khác với người thường, nên bị người trong thôn cười chê. Về sau đã lên núi Phân Mộng, cùng ba người nữa là Bàn Quyên, Tôn Tẩn, Trương Nghi, bái giả nhân Quỷ Cốc Tử làm thầy, cùng nhau tu học. Sau khi xuống núi, trước tiên đến Tần Cầu Sĩ, sau đó là hợp tung sáu nước, xây dựng sự nghiệp lẫy lừng. Ồ, đã thành công thực rồi sao? Giọng hiển vương vẫn điềm tĩnh như cũ. Theo ý ái khanh, quả nhân nên tiếp đãi người này thế nào? Bệ hạ, Nhan Xuất nghiêng người về phía trước bẩm báo, Tô Tử tài hoa cái thế, hô một tiếng mà cả thiên hạ theo về. Y phục Liệt Quốc, thân là tướng quốc sáu nước, không thể so với thần tử bình thường. Nghe người mang thiếp nói rằng Tô Tử căn dặn lần này đến ý kiến với tư cách là con dân của bệ hạ. Rồi hạ thấp giọng, Tô Tử thân là người Chu, công lao hiển hách, lần này về quê lại đặc biệt đến ý kiến bệ hạ, hẳn có thâm ý hoặc giả hữu dụng cho Chu Thất chúng ta. Theo ý của vi thần, bệ hạ hãy dùng hậu lễ để tiếp đãi, ra khỏi thành 10 dặm nghênh đón nhằm biểu dương công lao. Hỡi ơi, Chu hiển vương thở dài não nề, Chu Thất đã thành ra thế này, hữu dụng vô dụng cũng có tác dụng gì đâu. Tuy nhiên Tô Tần cũng là một nhân vật đặc biệt, quả nhân cũng rất muốn gặp mặt hắn. Còn về việc dùng đại lễ hay tiểu lễ, ra khỏi thành đón hay nghênh đón tại chỗ, khanh hãy tự quyết định. Theo ý của vi thần, tốt nhất bệ hạ hãy ra khỏi thành nghênh đón, nhan sắc thoáng cho dự. Tuy nhiên, nếu ra ngoài nghênh đón, cần phải dùng tới nghi trượng. Mặc dù nghi trượng vẫn còn, nhưng lâu ngày không dùng tới, đã tán loạn không còn đủ bộ nữa. Thiếu thứ gì? Ái Khanh cứ cho làm lại là được. Phi thần tuân chỉ, nhưng còn tiền, cần bao nhiêu? Còn thiếu 200 lượng vàng. Đối với Chu Thất, 200 lượng vàng là một con số rất lớn. Chu Hiển Vương bất giác ồ lên một tiếng, giao tích đôi mày. Một lúc sau, phần trán từ từ giãn ra. Hai vị công thúc đã mấy năm nay không khống nạp, đây cũng là một lý do. Khanh hãy cầu kiến họ, nói rằng quả nhân truyền khẩu dụ Đông Chu, Tây Chu, mỗi bên bỏ ra 100 lượng vàng nghênh đón tâu tử về quê. Phi thần tuân chỉ. Được sự sắp xếp chu đáo của công tử Ngang, đoàn người ngựa hầu tống Tâu Tân trở về thăm quê, kéo dài đến hàng chục dặm. Khi thấy sầm rộ tiến về vương thành của Đại Chu, Nhan Xuất dẫn người tới Cũng Ấp, tức Thục Ấp của Đông Chu Công, cùng Đông Chu Công đi tới Lạc Thủy ở phía đông thành nghênh đón. Hai bên hành lễ xong xuôi, Nhan Xuất truyền chỉ nói rằng thiên tử Gia Lâm tới thập Lý Phương Đình ở cách thành Lạc Dương 10 dặm về phía đông, đích thân nghênh đón Tâu tử. Tâu Tần khấu đầu tạ ơn, truyền lệnh cho đoàn người ngựa tăng tốc, không để thiên tử phải đợi lâu. Để nghênh đón tân khách tứ phương, bên ngoài hai cổng chính đông, tây của phương thành Lạc Dương, cứ cách 10 dặm lại xây dựng một ngôi đình, tổng cộng có 30 ngôi đình, đều được xây bên khoảng đất rộng rãi, thoáng đãng, có hình vuông. Ngôi đình cách phương thành gần nhất được gọi là Thập Lý Phương Đình, tức đình vuông 10 dặm. Thập Lý Phương Đình dài rộng mỗi bên 3 trượng, có thể chứa được 100 người, dù trời có mưa cũng không ảnh hưởng đến việc tiếp khách. Thiên tử ra ngoài thành nghênh đón là đại lễ của Chu Thất, thường đều ra Thập Lý Phương Đình. Khách tới không phải thánh cũng là hiền, chí ít cũng phải là người đã lập được kỳ công khải hoàng. Chu Thất thấy si, vừa chẳng có tân khách trọng yếu, cũng rất hiếm thấy có công thần nào trở về. Thiên tử đã lâu không ra ngoài thành đón khách, lần này tướng quốc 6 nước về thăm quê nhà. Chu thiên tử bài nghi trượng thiên tử để nghênh đón, dân chúng các ấp lân cận thấy đều kinh động, lũ lượt kéo đến xem cảnh tượng náo nhiệt hiếm có. Cảnh tượng cũng thật đáng xem. Đứng trên đình Mang Sơn, phóng mắt nhìn ra xa, trên con đường cái quan rộng thênh thang, một bên là đội người ngựa thăm quê, uy vũ hào hùng, khí thế lẫm liệt, kéo dài gần 20 dặm. Một bên là đội nghi trượng, màu sắc sặc sỡ của thiên tử và dân đen trăm họ dưới sự cai trị của Chu thiên tử, phục sức đủ màu, đủ kiểu. Suốt từ cổng đông thành Tây Lạc Dương đến Thập Lý Phương Đình, nam nữ già trẻ chen chúc đứng đầy hai bên đường, như một biển người nhấp nhô. Đoàn người ngựa hoàng hương chậm rãi tiến tới Thập Lý Phương Đình, từ xa đã thấy lộng hoa trên xe của thiên tử. Đội ngũ bèn đi chậm lại. Cách chừng một tầm tên bắn, đoàn người ngựa bèn dừng lại, rẽ sang hai bên. Tô Tần, công tử Ngang đánh xe tiến lên, đội nghi trượng của thiên tử khởi lễ, bắt đầu tấu lên khúc nhã nhạc đón khách. Sau đó là một loạt các nghi thức nghênh đón, ý kiến rườm rà của Đại Chu, bao gồm ban ngự tủ, thưởng thịt cúng, trước sau kéo dài đến nửa canh giờ. Tiếp đó, Tô Tần bước lên phương xa, cùng thiên tử trở về phương thành. Đoàn người ngựa về thăm quê lúc này chia thành hai đội, một đội gồm hơn 100 cỗ xe, dẫn đầu là công tử Ngang, Nhan Thái Sư và hai vị chu công theo sau bám theo xe của thiên tử. Đội xe còn lại do công tử Chương Đức Hàng dẫn đầu, hạ trại bên bờ Y Thủy. Trở về tới vương thành, Hiển Vương liền thượng triều, tiến thẳng vào chính điện. Tô Tần, công tử Ngang hành đại lễ ý kiến xong, Tô Tần vỗ tay. Hơn 20 hộp lễ vật lần lượt được thuộc hạ khiêng vào chính điện. Tô Tần khấu bái xong, lấy từ trong tay áo ra tờ danh sách lễ vật. Bệ hạ, 6 nước tung thân, đại hội tại Mạnh Tân, vì bận rộn nhiều việc nên quân chủ 6 nước chưa thể đến ý kiến bệ hạ, thấy điều tiếc nuối, cùng ủy thác vi thần và đặc sứ Ngụy Ngang thỉnh tội với bệ hạ. Đây là lễ vật do 6 vị quân chủ tiến cống, xin bệ hạ kiểm tra. Lúc này 6 nước đều đã xưng vương, Tô Tần lại không nói là 6 vương, mà chỉ nói là 6 vị quân chủ, lại dùng từ ý kiến, rõ ràng là có ý giữ thể diện cho Chu Thất. Nội thần trong lòng hiểu rõ, bước tới nhận lấy danh sách lễ vật, rồi cũng làm theo thông lệ, đứng sang một bên, tuyên đọc. Sở cống 20 viên long châu, 10 đôi ngọc bích trắng, 50 xúc tơ lụa. Tề cống. Nội thần câu nào cũng nhắc đến chữ cống, lại cố tình kéo dài chữ này, khiến văn võ bá quan ai nấy hoan hỷ ra mặt, hào hứng trong lòng. Chỉ có Hiển Vương là khác nào, bị vạn tên xuyên tim, đôi mày châu tích. Chưa đợi nội thần đọc hết, đã xua tay ngắt lời, không cần đọc nữa, cũng không cần kiểm tra, khiêng cả đi. Rồi quay sang Tô Tần và công tử Ngang, gượng cười một tiếng. Đã khiến chư vị công hầu phải nhọc lòng, hai vị hãy bình thân. Các hòm lễ vật được khiêng ra, Tô Tần, công tử Ngang đa tạ xong, cùng đứng dậy ngồi vào chỗ. Hiển Vương đưa mắt nhìn Nhan Thái Sư, hai vị Chu Công và Bá Quan, chư vị ái khanh, cũng không còn sớm nữa, bãi triều, rồi quay sang Tô Tần. Quả nhân có chuẩn bị ấm trà nhạc ở ngự thư phòng, không biết Tô Tử có nhà hứng chăng? Vi thần vô cùng vinh hạnh. Hiển Vương lập tức đứng dậy, chẳng thèm ngó ngàng đến công tử Ngang, đi thẳng ra phía cửa bên. Tô Tần vòng tay với công tử Ngang, sau đó đi theo nội thần. Công tử Ngang đang lúc lúng túng thì Nhan Thái Sư vội bước tới, vòng tay với công tử Ngang và hai vị Chu Công. Tại hạ có chuẩn bị một bàn rượu nhạc, mời công tử và hai vị đại công đến phủ uống vài chén, mong được công tử và hai vị đại công nể mặt. Công tử Ngang vòng tay đáp lễ, cung kính chi bằng, tuân lệnh. Bốn người cùng ra khỏi chính điện, đánh xe thẳng tới phủ của Nhan Thái Sư. Trong ngự thư phòng, Hiển Vương và Tô Tần phân ngôi chủ khách ngồi xuống. Đã có cung nữ dâng trà sẵn sàng, Hiển Vương nâng chén nói, Tô Tử, mời. Tô Tần không uống trà, mà đứng dậy khỏi chiếu, quỳ xuống đất khấu đầu nói, tội dân Tô Tần, phạm tội không thể dung thứ, xin bệ hạ trách phạt. Tô Tử có tội gì? Hiển Vương thoáng ngỡ ngàng, bệ hạ, Tô Tần lại khấu đầu, tội dân có ba tội. Đại bất kính, thứ nhất, thân là con dân Đại Chu, mà chưa thể dốc sức cho Chu, đó là tội bất trung. Hai là hợp tung liệt quốc, cùng chế một tầng, nhưng lại chưa kịp thời bẩm báo lên bệ hạ, đó là tội tiếm việc. Ba là hẹn sáu vị quân chủ, hỏi thề tại Mạnh Tân, nhưng lại không thể thuyết phục sáu vị quân chủ, tới ý kiến bệ hạ, đó là tội phạm thượng. Tội dân mắc ba tội này, tội nào cũng không thể tha, quý xin bệ hạ giáng tội. Thằng ôi, Hiển Vương thở dài một tiếng não nề, đặt chén trà xuống. Tô Tử, hãy mau đứng dậy. Thiên hạ vô trung, còn nói chi tới bất trung. Thiên hạ vô thượng, còn nói chi tới phạm thượng. Từ lâu quân chủ liệt quốc đã chẳng coi quả nhân ra gì. Quả nhân sao có thể trách tội mình Tô Tử. Bệ hạ, Tô Tần chảy nước mắt. Hiển Vương đứng dậy, dìu Tô Tần về chỗ ngồi. Sau đó cũng trở về chiếu, lại nâng chén trà lên. Quả nhân mời khanh đến, không phải là để nói chuyện họp tung, cũng không phải để nói chuyện thiên hạ, chỉ là mời khanh đến thưởng trà mà thôi. Tô Tử, mời. Tô Tần đưa áo lau nước mắt, cũng nâng chén lên. Bệ hạ, mời. Hai người cùng nhấp một ngụm, rồi Hiển Vương đặt chén xuống. Quả nhân có một chuyện muốn hỏi Tô Tử. Tô Tần nếu biết sẽ không dám giấu. Tô Tử họp tung liệt quốc, từ lâu quả nhân đã được nghe chút phong phanh. Quả nhân rất muốn biết, khi Tô Tử tới nước Yên, đã từng gặp phu nhân nước Yên chăng? Tô Tần gật đầu, thần có gặp, tuyết nhi vẫn ổn chứ? Hiển Vương nhõm người về phía trước, thấp thỏm hỏi, thiên tử không hỏi đến đại sự thiên hạ, mà chỉ quan tâm tới sự an nguy của con gái, khiến Tô Tần cảm khái muôn phần, hai mắt rơm rơm, giọng run rẩy đáp, phu nhân nước Yên mọi sự đều tốt đẹp. Hiển Vương nghe vậy, lại càng lo lắng hơn, Tô Tử xin hãy nói thật, khanh đã gặp được tuyết nhi hay chưa? Khởi bẩm bệ hạ, Tô Tần lại đưa tay áo lau nước mắt, không có phu nhân nước Yên cũng sẽ không có Tô Tần ngày hôm nay. Sao khách lại nói vậy? Tô Tần bèn chậm rãi kể lại một lượt những chuyện mình đã gặp phải ở nước Yên, rằng mình gặp nàng ở nước Yên ra sao, rồi gặp được phu nhân nước Yên trong hoàn cảnh nào, lại được phu nhân nước Yên dẫn đi ý kiến Yên Công ra sao, giúp mình họp tung như thế nào. Hiển Vương nghe mà thần hồn bay bổng, xích so luôn miệng. Bệ hạ, hỏi thầy lần này phu nhân nước Yên cũng theo đến. Ồ, Hiển Vương mừng rỡ. Tuyết nhi có đến ư? Khanh đã gặp nó chưa? Tô Tần lắc đầu. Phi thần chỉ nghe nói là phu nhân có đến. Nghe nói phu nhân nước Yên rất nhớ nhung bệ hạ. Lần này đến hỏi thầy, Yên Công phá lệ cho phu nhân đi theo. Vốn định sau khi kết thúc hỏi thầy, sẽ cùng phu nhân đến ý kiến bệ hạ. Không ngờ. Ồ, Hiển Vương sắc mặt căng thẳng. Yên Công đột nhiên nhận được tin cấp báo của Thái tử, nên phải cùng phu nhân cấp tốc quay về nước. Nước Yên có việc lớn gì ư? Theo phi thần được biết, là sứ thần nước Tần đến Yên cầu thân, muốn gả công chúa Tần Thất cho Thái tử nước Yên. Hiển Vương thở vào một hơi dài, nâng chén trà lên. Nào, Tô Tử, mời dùng trà. Đa tạ bệ hạ. Tô Tần nâng chén lên, nhấp một ngụm. Hiển Vương đặt chén trà xuống, chuyển sang chuyện khác. Quả nhân ở trong thâm cung, không biết tình hình bên ngoài. Nghe nói Tô Tử là người thông hiên lý, ở ngay dưới mắt quả nhân, có thể kể về người nhà của khanh, để quả nhân được đại khai nhãn giới chăng? Đa tạ bệ hạ quan tâm. Tô Tần đứng dậy, quỳ xuống đất, khấu đầu nói: Vi thần xuất thân hèn kém, đời đời là nông nô của Đại Chu. Ba đời trước, ông nội của Vi thần là Tô Văn, chuyên tâm trồng trọt, canh tác hợp thời, lại thêm mưa thuận gió hòa, liên tiếp 8 năm bội thu, được Lý Chính tiến cử mà có được cơ hội ý kiến thiên tử. Thiên tử An Vương Long Nhan đại hỷ, đã khen thưởng tiên tổ, tặng cho một tấm biển ngạch, thưởng một thửa ruộng tốt, xóa bỏ hậu tịch nông nô, truyền đến đời gia phủ Tô Hổ. Gia phủ tưởng nhớ đến long ân trời biển của thiên tử, cả đời cần cù nghiệp nông tang, chỉ ước mong lại được bệ hạ khen thưởng. Không ngờ trời chẳng chiêu ngươi, tuy quanh năm lao lực mà nguyện vọng khó thành. Gia phụ vì vậy mà lao nhọc thành bệnh, nằm liệt giường đã lâu ngày. Gia phụ mong vi thần giúp sức ngày nông, trùng hưng tổ nghiệp. Nhưng chí của vi thần lại không ở đó, đã phụ sự kỳ vọng của gia phụ. Nói đến đây liên tiếp khấu đầu: Vi thần là tôi bất trung, là con bất hiếu. Vi thần đúng là loại người bất trung bất hiếu. Chu Hiển Vương chưa từng được nghe thấy câu chuyện trung nghĩa đến vậy về thần dân của mình, vô cùng xúc động, hồi lâu vẫn không thể thốt được nên câu: Bệ hạ, Tô Tần bật khóc nức nở. Tô Tử mau đứng dậy. Hiển Vương cũng đã định thần, bước lại đỡ Tô Tần dậy, quay sang nội thần Son Chỉ: Cả nhà họ Tô, thôn Hiên Lý, đời đời làm ruộng, tận trung giữ nếp nhà, dưỡng dục con trai Tô Tần thành bậc anh kiệt xuất chúng trong thiên hạ. Dùng sức một người mà giúp 6 nước hợp tung, công tài nhật nguyệt, thưởng cho nhà họ Tô 5 thửa ruộng tốt, phong cho Tô Hổ làm đạo nhân. Cả nhà tấn phong nam tước, khâm thử. Thần tuân chỉ.